3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Phù Văn Trận. Bách sư đệ giấu thật đúng là đủ thâm a. Đại sư huynh ngươi nghĩ hơn nhiều. Hoắc Đạt ngưng cái đề tài này, mà là bắt đầu nói tới Tô Dạ tương đối cảm thấy hứng thú sự tình. Tam trưởng lão đối với Phù Văn Trận rất có nghiên cứu. Nếu như bách sư đệ có cái gì nghi nan vấn đề, có thể đi thỉnh giáo, chắc hẳn tam trưởng lão thì sẽ không cự tuyệt. Tô giả không biết đây là Hoắc Đạt lấy lòng lôi kéo, hay lại là trộn còn lại tâm tư. Bất quá đây cũng tính là một phần ân huệ, bởi vì hắn đang muốn bắt chước sách vở bên trên những phù văn kia trận thử một chút. Sau đó Hoắc Đạt lại cùng Tô Dạ trò chuyện rất nhiều không quan trọng sự tình. Mặc dù Tô Dạ bản năng không ưa Hoắc Đạt, nhưng là Hoắc Đạt liên quan đến phương diện cũng là rộng rãi. Thiên văn địa lý tu luyện kiến thức, thậm chí có thể rất nhanh tổng kết Tô Dạ yêu cầu. Đem trưởng lão và một ít đệ tử giới thiệu cho Tô Dạ. Bách sư đệ, đêm đã khuya ngươi cũng bảo trọng thân thể. Đại sư huynh đi thong thả, phù văn trụ cột nhất vận, dụng chính phải điêu khắc ở linh phù bên trên. Cũng có thể căn cứ bất đồng thuộc tính ngũ hành, tỉ như khắc ở trên xe ngựa phong thuộc tính phù văn có thể đưa đến giảm sóc tăng tốc tả hữu. Khắc đến đan lô thượng hỏa thuộc tính phù văn có thể đưa đến ngưng luyện ngọn lửa tác dụng. Phù văn vận dụng phi thường rộng khắp. Nhưng có hai điểm phi thường đáng giá chú ý địa phương chính là: điểm thứ nhất, tái thể cùng đường vân giữa độ phù hợp cao hơn, ít nhất không thể tương khắc mâu thuẫn. Điểm thứ hai, khắc phù văn tiêu hao rót vào không chỉ là linh uy, còn có cần số lớn hồn phách lực tới khống chế tinh chuẩn linh uy. Cho nên phù văn trận phần lớn cũng xuất hiện ở trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới tu sĩ hồn phách lực không đủ để khắc ra đại hình trận pháp. Coi như là phong thủy các tam trưởng lão, cũng chỉ là ở phong thủy các xó xỉnh cùng khu vực trung ương khắc phù văn trận. Đó đã là hóa tinh cảnh cực hạn. Phong thủy các âm dương bát quái trận càng nhiều đưa đến là phòng ngự tác dụng. Mà sở hữu khối này được trời ưu đãi phong thủy bảo địa, âm dương bát quái trận toàn lực kích thích, thậm chí có thể vây khốn trọng sinh cảnh tu sĩ. Đây chính là nhân loại mượn thiên địa chi linh uy lớn nhất thủ đoạn. Tô giả thật giống như bỗng nhiên bị dẫn dắt. Phù văn trận có thể điêu khắc ở xe ngựa, lò luyện đan, binh khí, thậm chí là đại địa. Như vậy có thể hay không điêu khắc ở trên thân thể con người đây? Mà cả người thể liền có thể làm một cái di động phù văn trận. Đang bảo đảm tự do linh hoạt dưới tình huống còn có thể hấp thu vượt qua bản thân cực hạn trong thiên địa linh uy. Tô giả bận rộn lo lắng ở thư các trung tra tìm có hay không phương diện này bí tịch công pháp. Bất quá tìm lần sau 5 tầng cũng không có phát hiện. Bất quá cái này đầu mối một khi dấy lên, liền không thể ngăn chặn ở trong lòng Tô Dạ nổi lên đốt đại hỏa. Nhưng là Tô Dạ biết rõ mình mặc dù có chút phù tu cơ sở, bất quá cái ý nghĩ này cùng hắn năng lực giữa khoảng cách quá lớn. Tô Dạ là một cái rất an bình, cũng là một cái rất tự biết mình nhân, cho nên hắn quyết định trước thử luyện tập một chút ở linh phù bên ngoài giới chất trên có khắc vẽ bùa văn. Trong sách ghi lại đường vân do giản đến phồn, từ dễ đến khó, tổng cộng hơn 50 loại, đa số đều là vận dụng ở linh phù bên trên đường vân. Còn có một chút phụ trợ tính đường vân, liên quan tới phù văn trận đại hình đường vân chỉ có 5 loại. Một loại chính là âm dương bát quái trận, bất quá trong sách cùng Hoắc Đạt miêu tả kém rất xa. Sách này trung âm dương bát quái trận nhưng là rậm rạp chằng chịt chiếm cứ suốt thập thiên, ít ỏi lưu trống không. Mà Hoắc Đạt miêu tả tam trưởng lão có thể khắc phù văn trận cũng chỉ là 8 cái xó xỉnh cùng chung ương cùng hoàn chỉnh âm dương bát quái trận, đơn giản là khác nhau trời vực. Nếu như có thể đưa cái này phù văn trận hoàn thiện, có thể nói phong thủy các sẽ trở thành cái này tiểu thiên thế giới trung an toàn nhất địa phương. Cho dù là trọng sinh cảnh cũng chỉ có thể vào không thể ra. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Tô Dạ lại thấy một cái cửa đá trận. Cái này trận pháp nhất định chính là Thạch Sơn Môn chế tạo riêng. Mặc dù còn không biết lúc nào có thể trở về quê cũ, bất quá cái này trận pháp nhất định phải học được. Tô Dạ trong đầu đã hiện ra Phùng Lãng cùng Vương Cương trên mặt bọn họ không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Cửa đá trận, so sánh với âm dương bát quái trận đơn sơ rất nhiều, nhưng là cửa đá trận phù văn khó là khó khăn ở số lượng. Hắn yêu cầu ở thành thiên thượng vạn đá lớn trên khắc phù văn. Hơn nữa mỗi một trên đá lớn phù văn cũng không thể có chút nào tì vết nào. Bằng không đến thời điểm sẽ phá hư toàn bộ phù văn độ phù hợp. Mà nhiều như vậy đá lớn, căn bản có không cách nào phân biệt ra là cái nào xảy ra vấn đề. Cho nên cửa đá trận nói theo một cách khác so với âm dương bát quái trận còn phải phiền toái. Nếu như nói âm dương bát quái trận chính là một cái chỉ có vào chứ không có ra mê cung, như vậy cửa đá trận chính là một cái bừa bãi biến hình dáng vóc to binh khí. Một là có thể dung hợp phong thủy bảo địa phòng ngự trận pháp, một cái khác chính là có thể gom thành nhóm công kích trận pháp. Mà hai người khác biệt lớn nhất ở chỗ, điêu khắc ở phong thủy các đại địa trên âm dương bát quái trận không cách nào di động, mà điêu khắc ở đá lớn trên cửa đá trận nhưng có thể tổ hợp lưu động. Nếu như cửa đá trận khắc thành công, Thạch Sơn Môn biến thành một cái có thể đi đến tiểu thiên thế giới môn phái. Mà những phù văn này trận đều là ở trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới mới có thể hoàn chỉnh khắc. Hơn nữa muốn tụ tập đông đảo tinh thông phù văn trận phù tu sĩ mới có thể hoàn thành. Chỉ dựa vào sức một mình đây chẳng qua là nói vớ vẩn. Nhưng là Tô Dạ không giống nhau. Gặp qua Linh cùng Bạch Dạ đi sau đó, Tô Dạ thấy thế giới được bên trên không có sức một mình không thể hoàn thành sự tình. Nếu như có, đó chính là người lực lượng còn thiếu rất nhiều. Tô Dạ quyết định thật tốt học hỏi cái này âm dương bát quái trận cùng cửa đá trận. Là hắn đó muốn thử một chút bằng vào chính mình lực một người. Rốt cuộc có thể hay không hoàn thành. Bởi vì Tô Dạ biết rõ mình sâu cạn, hắn có còn lại tu sĩ khó mà với tới mênh mông hồn biển. Mà chính là khắc phù văn trận tối nhân tố trọng yếu. Không trách đều nói phù tu cùng kiếm tu rất giống, cũng tương đối chú trọng cố thần dưỡng hồn. Kiếm tu sa sút trước phù tu, đó là đứng sau kiếm tu môn phái. Bây giờ tuy nói trăm nhà đua tiếng, bao gồm lúc trước không ra gì tu luyện môn phái, còn có thay thế kiếm tu thánh tu, thậm chí bao gồm một ít chủ lưu môn phái chi nhánh đi ra, đã độc lập khai sơn lập tông môn phái, nhưng đứng ở đỉnh phong vẫn là phù tu môn phái, bởi vì đến độ cao nhất định sau đó, thực lực cá nhân chỉ là cân nhắc môn phái một trong những tiêu chuẩn. Mà phù tu là duy nhất có thể đem thiên địa chi uy vận dụng đến cực hạn môn phái. Liên tiếp đi qua hơn 10 ngày, Tô Dạ như cũ mê mệt ở thư các bên trong. Cái này làm cho Khương Ngọc Thanh cũng rất nhức đầu nhưng lại không nói ra cái gì. Hắn yêu cầu Tô Dạ cũng làm được, hơn nữa làm rất tốt. Nhưng là Tô Dạ vẻn vẹn thôn khí cảnh sơ kỳ, cũng không thể buộc hắn làm những tự mình đó, tỷ lệ thành công cũng chưa tới một nửa đan dược chứ. Cho nên Khương Ngọc Thanh chỉ có thể dùng chính mình cất giấu vật quý giá linh đan diệu dược đến giúp đỡ Tô Dạ tăng cao tu vi cảnh giới. Tô Dạ dĩ nhiên chỉ mong tiếp nhận, mặc dù dược liệu cùng linh giới linh dược chênh lệch khá xa. Bất quá cái này cũng cho hắn từ từ triển lộ tu vi cơ hội. Đến thời điểm ngày nào đó đột nhiên lên cấp ngưng dịch cảnh cũng sẽ không lại chọc người hoài nghi. Về phần hạ đẳng thiên phú sự tình, ai còn sẽ nhớ, khoảng thời gian này Tô Dạ cũng không trống trơn là đọc sách. hơn nữa còn khắc rất nhiều cao cấp linh phù. Đây là Tô Dạ vì phù văn trận làm chuẩn bị, mặc dù hao phí thời gian nhưng toàn làm luyện tay rồi. Trừ lần đó ra, Tô Dạ 10 ngày liền đi 3 lần dược địa. Nếu như không phải sợ chọc người hiểu lầm, Tô Dạ sợ là muốn ngày ngày đều phải ở tại dược địa. Tô Dạ tới dược địa lúc chưa bao giờ nhắc lên chướng mục sự tình. Phảng phất Tô Dạ thật giống như quên mất những chuyện này. Nhưng là những đệ tử kia có thể không cho là như vậy. Mỗi một người đều là câm như hến bộ dáng. Nhìn Tô Dạ đều có điểm không đành lòng rồi. Nhưng Trương Đoạt người này thật ra khiến Tô Dạ tỏa sáng hai mắt. So sánh với sợ hãi, Trương Đoạt càng tôn kính Tô Dạ. Trương Đoạt không phải là bị Tô Dạ làm sợ, mà là bị Tô Dạ đánh thức. Bận rộn thời gian vẫn cùng Tô Dạ trao đổi một ít chiến đấu tâm đắc. Thậm chí chủ động tìm Tô Dạ luận bàn. Đối với có thể vượt qua tâm lý chướng ngại Trương Đoạt, những đệ tử khác hâm mộ cùng thời điểm vì đó cảm thấy lo âu. Rất sợ Tô Dạ sơ ý một chút lại đem hắn đánh gần chết. Nhưng là trước khác nay khác, Tô Dạ càng nhiều là lấy phù tu chiến đấu ở giữa tới lẫn nhau luận bàn. Trương Đoạt lớn lên thời điểm Tô Dạ cũng có thể từ trong lợi nhuận. Chỉ có tự mình hóa thân làm phù tu mới có thể lãnh hội lục lọi ra một ít phù tu đặc biệt với còn lại môn phái địa phương. Tô Dạ đi tới Lý Tuyết Tùng ở lầu các, thỉnh thoảng có một ít tạp tu trải qua, cùng Tô Dạ chào hỏi, thậm chí có nữ đệ tử cũng dám trêu chọc Tô Dạ. Bách sư huynh, Lý Tuyết Tùng ở bên kia hái dược thảo đâu rồi? Ngươi có cần tới hay không giám sát một chút? Bách sư huynh, Lý Tuyết Tùng thật giống như chân lệch ra, bằng không ngươi đi dìu nàng một cái. Lúc này Tô Dạ thật muốn đào một động đất chui vào. Hắn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế ở tâm tình mình. Nhưng là trên gương mặt truyền tới nóng bỏng để cho hắn không đất dung thân a. Những thứ này tạp tu đệ tử cùng Tô Dạ sở dĩ dám như vậy. Bởi vì lúc trước không có ai quan tâm tạp tu sinh tồn lợi ích. Phảng phất bọn họ những thứ này phong thủy các tạp tu đệ tử cùng nông phu bình thường cũng giống như nhau, một chút quy trúc cảm cũng không có, mà Tô Dạ lại dám đứng ra, vì bọn họ được tội những thứ này tu vi cao hơn hắn không ít đệ tử. Cái này làm cho bọn họ cảm động cùng thời điểm phi thường thương tiếc. Rất sợ thiện lương như vậy Tô Dạ bị tổn thương gì. Nhưng là Tô Dạ ngày đó sự tích mặc dù đang phong thủy các còn không có truyền ra. Nhưng là dược địa bên này từ trên xuống dưới đều biết. So sánh với cái loại này ngoài mặt ôn văn nho nhã, trong xương lại cự bọn họ ngoài ngàn dặm Hoắc Đạt đại sư huynh. Tô Dạ là cái loại này bề ngoài lạnh lùng bất ngữ, nhưng là trong xương lại vui thiện tốt nghĩa xấu hổ người. Bọn họ thích Tô Dạ, tôn kính Tô Dạ, cho nên mỗi lần Tô Dạ tới đều là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày những nhập môn đó đệ tử thái độ rất là cải thiện. Không người nào dám lại khi dễ bọn họ, chớ nói chi là dám lừa gạt bọn họ bổng lộc. Ho khan một cái kia Lý sư muội, a, là tiểu, là Bách sư huynh, lần đầu tiên là vô tình gặp được. Lần thứ hai là vô tình gặp được, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra lần thứ ba, lần thứ tư nhưng chính là không vô tình gặp được rồi. Tình cờ nhiều liền thành tất nhiên, ta chính là tùy tiện nhìn một chút. A, sư huynh ngươi tùy tiện. Lúc này Tô Dạ lúng túng không thôi, không biết nói gì, mà Lý Tuyết Tùng giống như vậy. Chỉ có thể xoay người tiếp tục hái thảo dược. Thực ra trong lòng Lý Tuyết Tùng là vui vẻ. Đại đa số nữ đệ tử tình nhân trong mộng đều là Hoắc Đạt. Vô luận là dáng ngoài khí chất hay lại là thân phận địa vị, đều là tha thiết ước mơ phối ngẫu. Bất quá đông đảo nữ đệ tử dĩ nhiên cũng biết Hoắc Đạt đại sư huynh cao không thể chạm. Gà rừng thay đổi phượng hoàng loại chuyện này chỉ có thể tồn tại ở trong chuyện xưa. mỗi đêm lừa gạt tiểu hài tử ngủ thôi. Mặc dù Tô Dạ chưa nói cái gì, nhưng là nàng thiên chân vạn xác cảm nhận được Tô Dạ viên kia chân thành nóng bỏng tâm. Phần tình cảm này giống như thực chất, cứ việc Tô Dạ hết sức ẩn núp, nhưng đúng là vẫn còn không cách nào ức chế truyền đạt cho Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng thậm chí cảm giác lúc này như mộng như ảo. Nhưng là Lý Tuyết Tùng không dám đáp lại Tô Dạ. Nếu còn chưa nói ra khỏi miệng, như vậy liền vĩnh viễn không cần nói ra đến. Lý Tuyết Tùng tin tưởng vô luận bao nhiêu năm sau này, phần này tốt đẹp trí nhớ cũng sẽ không tiêu tan. Ngày đó Tô Dạ che ở trước người hắn bóng lưng vĩnh sinh cũng không dám quên. Cái loại này cao lớn ấm áp bóng người tồn tại ở trong lòng cũng là cực tốt. Bởi vì nàng biết nàng không xứng với hắn, mà cái tuổi này hắn là như vậy có linh cảm. Thời gian sẽ lãnh đạm hết thảy. Bất quá nàng hay lại là chân thành cảm tạ Tô Dạ. Cảm tạ Tô Dạ có thể vì nàng đứng ra. Cảm tạ Tô Dạ có thể thích quá nàng. Cái này hoặc giả đối với Tô Dạ mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là đối với nàng mà nói đủ rồi khắc cốt minh tâm. Nhưng là nàng đánh giá thấp Tô Dạ, càng là đánh giá thấp viên này có thể liệu nguyên tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?